Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 166, thứ 22 chương Quân Tử Cửu Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đệ hao hết gia tài mua nhập này trạch nhưng không ngờ gặp được kẻ xấu bị lừa không còn một mảnh, hiện nay ở lại ở lữ quán không thể ra nếu là tái trì hoãn thời gian, chỉ sợ hội lang bạt kỳ hồ, không chỗ dung thân. Đành phải mặt dày thỉnh lang quân có không dung nạp chúng ta tạm cư trong trạch một đoạn thời gian, chờ huyện phủ bắt đến Chu Anh Nhi, truy hồi lừa đi tiền tài tái khắc mịch nơi khác an thân. Tô Đường trong mắt chảy xuôi một tia hy vọng, nhưng cho dù là phía sau, của nàng tư thái cũng là ngang hàng, dường như là một bằng hữu gặp được khó xử khi bất đắc dĩ nói hết. Bất quá không hề bức thiết cũng không phải cái loại này điềm đạm đáng yêu cầu xin. Có lẽ vào lúc này giờ phút này của nàng tình cảnh có chút gian nan, nhưng linh hồn của nàng lại còn là trước sau như một tự do cùng độc lập. Từ hữu như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Đường sẽ nói ra nói như vậy, ở hắn nhận thức mặc kệ cổ đại còn là hiện đại, nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân, luôn đối xa lạ nam nhân tràn ngập cảnh giác, chẳng sợ đi đường khi dựa vào là gần một điểm, đều có thể nhỏ tâm cẩn thận khẽ bước rời xa, đem đã bị thương tổn phiêu lưu hàng đến thấp nhất. Tô Đường lại phương pháp trái ngược thoải mái chạy đến trên cửa đến yêu cầu tá túc, mặc kệ nói như thế nào, Từ Hữu đều là gián tiếp làm cho hiện tại loại này cục diện đầu sỏ chủ mưu chi nhất, như thế làm thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Này, Từ Hữu xem như người có nhanh trí, bình thường có rất ít chuyện có thể khó hắn, nhưng này hội cũng không biết nên như thế nào trả lời, do dự hạ quay đầu nhìn phía Hà Nhu. Hà Nhu mắt xem mũi, mũi hướng tâm, ngồi ở bồ đoàn thần du vật ngoại, hồn không đem Từ Hữu khó xử làm hồi xử. Từ Hữu hừ lạnh một tiếng, nói, Thu Phân kỳ dực đêm qua uống hơn rượu, trong bụng không khỏe, ngọ thiện sẽ không cần chuẩn bị hắn kia một phần. Thu Phân không rõ Từ Hữu êm đẹp để làm chi đột nhiên nói lên này, thật đúng là nghĩ đến Hà Nhu thân thể không thoải mái, vội nói. Nếu không chờ đã hầu gái nấu bát táo đỏ hạt sen canh đưa lại đây. Không cần, hắn ăn không vô, Hà Nhu giận dữ mở mắt nói. Lại đánh ta ngọ thiện chú ý thất lang, ta cảm thấy có tất yếu với người ước pháp tam chương, về sau mặc kệ như thế nào, cũng không hứa cắt xén của ta đồ ăn. Từ Hữu vội ho một tiếng, lặng lẽ lấy mắt kỳ Tô Đường ý tứ là ngươi nhanh lên giải quyết này phiền toái. Hà Nhu trong mắt xẹt qua một đạo bỡn cợt thần sắc nói. Đồng chí, ngươi tới cùng vị này nữ lang nói đạo lý. Đồng chí xem mắt Từ Hữu thấy hắn từ chối cho ý kiến, đã sớm kiềm chế không được tiến lên một bước lạnh lùng nói. Tô nữ lang là khổ chủ chúng ta kỳ thật cũng là khổ chủ, ai nghĩ đến dùng 60 vạn tiền mua tòa nhà, còn muốn đến nha môn đi chờ đợi thẩm vấn. Chậm trễ thời gian không nói, lại lây dính một thân đen đủi của ngươi tình cảnh chúng ta thực đồng tình, nhưng chúng ta gặp được ai tới đồng tình đâu. Huống hồ nhà ngươi ở tiền đường nhiều năm, đã cắm rễ lập nghiệp nhận thức bằng hữu so với chúng ta người bên ngoài muốn nhiều hơn nhiều, gặp khó khăn tìm một nhà ở nhờ mấy tháng, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Nàng răng sắc miệng bén, nói mà nói tuy rằng khó nghe, nhưng thập phần có lý, làm cho người ta biện không thể biện. Tô Đường cũng không để ý, mí mắt nhẹ nhàng chát động thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì, người ta đều là nữ tử, biết được nữ tử sống tại thế gian nhiều có không dễ. Tự cha mẹ qua đời sau ta không huynh trưởng vì y, không bảo đệ vì dựa vào, không bị người mơ ước gia sản đã vạn hạnh, lại làm sao có cái gì chi giao bạn tốt có thể phó thác. Đồng chí há miệng thở dốc không biết vì sao chế nhạo mà nói rốt cuộc không hợp ý nhau. Hà Nhu hai tay sau xanh tại bàn biên, trên thân ngửa ra sau, hai chân duỗi thẳng, cực kỳ giống dáng vẻ lưu manh du hiệp nhi, nói. Người không sợ chúng ta là người xấu. Tô Đường mặt đẹp hiện ra ý cười ôn nhu nói. Ta tiếp qua Đỗ huyện úy, hướng hắn hỏi từ lang quân. Huyện úy rất nhiều thừa nhận, nói từ lang quân có quân tử chi phong, cho nên mặt dày đến nhà. Quân tử, Hà Nhu thực không khách khí đánh gãy lời của nàng, nói. Nữ lang cũng biết cái gì gọi là quân tử. Quân tử có cửu tư thị tư minh, nghe tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư hỏi, phẫn tư nan, thấy được tư nghĩa. Tô Đường không kịp suy tư thốt ra, không có 10 năm thư hương mày đi ra học vấn, căn bản không có khả năng làm được điểm này. Hơn nữa nhắc tới, thấy được tư nghĩa, bốn chữ khi lực làm tạm dừng ý có điều chỉ, lại đem trí tuệ lanh lợi biểu hiện ký hàm xúc lại không phô trương. Hà Nhu mày nhảy lên, lần đầu tiên con mắt đánh giá Tô Đường, một lát sau, nói. Hảo một cái quân tử cửu tư, được rồi, chúng ta tuy rằng không tính là quân tử, làm không được cửu tư, nhưng thấy tư nghĩa còn là làm được đến. Như vậy đi, nơi này có 5 tiến sân, đem 4 tiến tặng cho ngươi ở, xuất nhập có thể đi cửa sau, lẫn nhau hỗ không quấy dày. Ngươi cảm thấy như thế nào? Từ Hữu kinh ngạc, trong mắt đều phải rơi đi ra, không biết Hà Nhu trong hồ lô muốn làm cái gì, làm cho ngươi ngăn địch cho biên giới ở ngoài, như thế nào ngược lại dẫn sói vào nhà đâu. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, Tô Đường mừng rỡ, đứng dậy trong suốt hạ bái, nói. Tạ Khóa Lang Quân, cũng là lúc này nàng mới biết được này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc Hà Nhu, mới là Từ Hữu người tâm phúc, nói gì nghe nấy, không thể khinh thường. Ván đã đóng thuyền, Từ Hữu phản đối cũng không kịp, đành phải nhìn Hà Nhu phân phó Lý Sương đi an bài Tô Đường chỗ ở, chờ các nàng cùng rời đi đại sảnh, cau mày hỏi. Kỳ Dực, ngươi sao lại thế này? Tô Đường một nhược chất thiên thiên tiểu nữ nương, mạo muội trụ đến Tĩnh Uyển đến, ngày sau truyền ra đi ta chính là cả người là miệng cũng nói không rõ rồi chứ. Hà Nhu trên mặt cười như không cười, nói. Tô Đường tuổi tác không lớn, nhưng dáng người đã khai, mặt mày xưng được với phong lưu hàm xúc, nhan sắc cũng có thể so với Quỳnh Tư Hoa mạo, ta làm cho nàng ở tiến vào cấp thất lang gần thủy ban công chi lợi, chẳng phải là giai đại vui mừng. Từ Hữu tức giận nói. Người nếu coi trọng người ta cứ việc nói thẳng, đừng đem cái gì dơ bẩn việc đều khấu đến ta trên đầu đến. Hà Nhu cười ha ha ba tiếng, sau đó tươi cười đột nhiên liễm đi, trong mắt trong veo thấy đáy, giống như Côn Luân đỉnh núi tuyết động sơ dung, nói. Thất lang, người nghĩ không nghĩ tới, nếu Mạnh Hành Xuân nhập chủ Dương Châu, sau này chúng ta vô luận làm cái gì, đều đã đưa tới Tư Đãi Phủ chú ý, muốn cho này đó thích người người bí ẩn sự Hoàng Nhĩ Khuyển yên tâm, vẻn vẹn cầu điền hỏi xá là không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ngọc trong núi hết thảy, tuy rằng đều bị che lấp ở, Mạnh Hành Xuân không có lấy đến cũng đủ chứng cứ chứng minh thất lang từng tham dự trong đó, nhưng trong lòng tất nhiên có nghi ngờ. Có nghi ngờ sẽ có tham dò sẽ đưa tới đếm chi không hoàn toàn phiền toái. Ân, Từ Hữu vẻ sợ hãi cả kinh, nháy mắt hiểu được Hà Nhu dụng ý, nói. Cho nên, cùng với suốt ngày nơm nớp lo sợ, không bằng chủ động đưa cho Mạnh Hành Xuân một cái nhược điểm. Như thế nào giảng, Tô Đường là đàng hoàng tử, sinh người thấy còn thương, lang bạt kỳ hồ khi ở Tiến Tĩnh Huyền, chắc chắn làm cho ngoại giới nghĩ đến thất lang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết xử cái gì vô sỉ thủ đoạn mới ôm giai nhân về. Theo cổ đến nay, phàm là người tham luyến hưởng thụ ái mộ nữ sắc luôn thực dễ dàng bị khống chế, cũng thực dễ dàng bị đánh bại. Dù sao đưa lên cửa ngụy trang, không cần bạch không cần, mượn Tô Đường đến tê liệt Mạnh Hành Xuân, cho hắn một loại thất lang háo sắc ảo giác cũng đủ an ổn vượt qua một đoạn thời gian. Từ Hữu gật gật đầu, Hà Nhu mà nói rất đạo lý, muốn tự ô, đơn giản quảng trí điền trạch cùng dự trữ nuôi dưỡng ra kỹ hai người mà thôi, Tần Chi Vương Tiễn, Hán Chi Tiêu Hà, Đường Chi Lý Tĩnh, Tống Chi Thạch Thù Tín, đều bị như thế mới có thể bảo toàn. Bất quá, Bắc Tề Cao Trường Cung tụ vơ vét của cải vật mà gặp Chu, Nam Tề Trần Hiển Đạt cả đời thận trọng chung bức phản, có thể thấy được có đôi khi tự ô cũng không tất là đường sống. Xét đến cùng, tam cương ngũ thường xã hội kết cấu cá nhân sinh tử hoàn toàn thao cho quân vương tay, trừ phi thay vào đó, nếu không mà nói, chỉ có thể mặc cho số phận. Trừ lần đó ra, xa ở Kim Lăng Thái Tử, gần ở Ngô Hưng Thẩm Thị, đều khả năng thường thường hỏi thăm thất lang động tĩnh. Đương nhiên, hiện tại Thái Tử cùng Thẩm Thị đang bị phía trước phát sinh chuyện muốn làm sức đầu mẻ chán, trong khoảng thời gian ngắn không có tinh lực đến quan tâm chúng ta, nhưng là mua tốt tòa nhà, lại thu mấy phòng thiếp thất, làm ra an tâm nhận mệnh tư thái, vì lâu dài kế, mới là sống yên phận chi đạo. Được rồi, nghe lời ngươi. Từ Hữu nghĩ nghĩ, lại nói. Thu Phân, người hôm qua đi theo Phương Tú Nương, có từng nghe được cái gì? Các nàng đại khái có 10 người, Tô Đường, Phương Tú Nương, 6 thị nữ, còn có 2 gã sai vặt. Đoàn người quả thật ở tại thành Bắc một gian lữ quán, ta tìm bồi bàn hỏi hỏi cũng đều là nhận được Phương Tú Nương, hẳn là không có nói dối. Đồng chí làm quen thuyền các hoạt động, lập tức nghe ra Từ Hữu nói ẩn hàm ý tứ, nói. Tiểu lang có phải hay không hoài nghi Tô Đường này đến, khả năng giáp tâm hại người. Kia cũng là không phải, Từ Hữu cười nói, mặc cho ai gặp được đưa lên cửa mỹ mạo nữ lang, luôn ở trong lòng thấp giọng hỏi vài cái vì cái gì. Bất quá Tô Đường có thể đi tiếp Đỗ Tam Tỉnh, thân phận trong sạch nhất cha liền biết, nói vậy không phải người khác an bài đến gian tế. Có phải hay không gian tế, người ta nói không tính. Hà Nhu chỉ vào đồng chí, nghiêm nghị nói, chuyện này, giao cho ngươi đi làm, thất lang cùng chúng ta có thể hay không tạm thời an toàn tánh mạng, toàn nhìn ngươi ở thuyền các học được là không phải bản lãnh thật sự. Đồng chí từ đầu nhập Từ Hữu dưới trướng, vẫn sợ hãi tìm không thấy thích hợp vị trí. Dù sao Thu Phân là từ tiểu đi theo Từ Hữu lớn lên thị nữ, tình nghĩa thâm hậu. Lý Sương sắc nghệ vô song, giỏi ca múa tối nam nhân niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng vừa không biết châm tuyến, cũng sẽ không nấu ăn, dung mạo chính là trung thượng, tính cách lại càng không thảo hỉ, cùng Thu Phân Lý Sương so sánh với, khó tránh khỏi sẽ có chút không yên bất an. Tiểu lang yên tâm, Hà lang quân yên tâm. Đồng chí nỗi lòng kích động, có loại trọng trách trên vai gấp gáp cảm cùng vinh dự cảm, một chữ chữ nói. Ta sẽ gắt gao nhìn chằm chằm các nàng, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, đều tuyệt đối trốn không ra của ta này ánh mắt. Hảo, ngươi cũng đi đi, trước hết nghĩ nghĩ thông qua cái gì cách đi giám thị đối phương, có năng lực không bị các nàng phát hiện, tưởng tốt lắm báo cho ta biết được tái phó chư hành động. Nạc, chờ đồng chí rời đi, Từ Hữu đứng lên, khoanh chân cố định lâu sẽ có chút eo đau, không biết là vết thương cũ chưa lành, còn là thể hư chịu lạnh, qua lại đi rồi vài bước, làm hạ tập thể dục theo đài duỗi thân vận động, cảm giác hơi chút thư thái một điểm, nói. Ngươi làm cho Tô Đường trụ vào thời điểm, có phải hay không đã tưởng tốt lắm phái đồng chí đi giám thị các nàng? Ngươi không phát hiện đồng chí đến bây giờ còn là có điểm tâm thần không chừng? Cấp nàng tìm điểm sự làm, đã an này tâm, cũng tẫn kỳ tài. Đều là nữ tử quay lại phương tiện trước cùng Tô Đường tâm sự việc nhà, không có việc gì nhiều đi lại, thường xuyên qua lại, lẫn nhau quen thuộc sau, lấy đồng chí thủ đoạn, cho dù Tô Đường có dị tâm, cũng tuyệt không hình thành nguy hại khả năng tính. Từ Hữu lười biếng ngáp một cái, nói, ngươi đều an bài tốt lắm, liền như vậy làm đi. Thu phân, chờ Tô Đường chuyển tiến vào sau, nhớ rõ đem tứ tiến viện môn lạc khóa, miễn cho có người nửa đêm trộm lẻn vào trong, hỏng rồi của ta quân tử thanh danh. Được không muốn mặt quân tử cửu tư, ngươi có thể làm mấy tư. Ta đây mặc kệ Tô Đường có thể nói, ta có quân tử chi phong. Chu tử có huynh mà vô tuệ, không thể biện thục mạch nghĩ đến Tô Đường có chu tử huynh di phong. Đây là, tả chuyện, nói, Tấn Quốc vốn nên lập Chu Tử ca ca làm quốc quân, nhưng vị này Chu huynh đầu không thế nào linh quang, ngay cả thục mạch cũng không có thể công nhận, cho nên sửa lập 14 tuổi Chu Tử làm quân vương. Hà Nhu lấy này đến châm chọc Tô Đường có mắt không tròng, sai đem Từ Hữu xem thành quân tử. Cái gọi là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Từ Hữu luận học thức khả năng so với bất quá Hà Nhu, nhưng muốn chỉnh lý hắn có rất nhiều biện pháp, hừ một tiếng, nói. Thu phân, Ngọ Thiện Thiếu là một người phân kỳ dực không chỉ có trong bụng không khỏe, hơn nữa muốn đóng cửa nghiên đọc. Tả chuyện, bữa tối cũng không dùng chờ hắn. Hà Nhu trợn mắt há hốc mồm, nhất thời chịu thua, nói. Quân tử nói được thì làm được, thất lang đáp ứng rồi, không thể cắt xén đồ ăn a cách chương.